Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 406. Ta đối tu tiên, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trước cơn bão tố, luôn luôn yên tĩnh, mặc dù bây giờ toàn bộ lĩnh vực tựa hồ cũng đắm chìm trong hoàn toàn mới PSP bên trong. Hơn nữa làm giả lập cùng hiện thực ở giữa thương phẩm mua sắm. Mà dẫn đến càng ngày càng nhiều tu sĩ đi ra khỏi cửa. Một lần nữa đầu nhập vào thế giới hiện thực, nhưng là mọi người còn có thể cảm nhận được. Toàn bộ bên trong lĩnh vực cái kia chia làm hai phái khí tràng. Đã bắt đầu lan tràn đến trong trò chơi. Thiên sư đảo cùng thiên giám tông, phiêu miểu các cùng huyền minh đường. Bốn cái này thế lực coi như trong trò chơi, cũng chia là hai phái. Hơn nữa bởi vì đều là bắt đầu lại từ đầu, giữa hai phái tranh đấu, so với thế giới hiện thực còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Ra tay đánh nhau sự tình cũng không phải là không có. May mắn là ở trong game, cho dù chết, cũng chỉ là được thiết lập làm cần tiêu phí một đoạn thời gian hảo hảo dưỡng thương. Bất quá ở trong đó cũng gia nhập một chút hạn chế. Tử vong quá nhiều lần lời nói là sẽ rơi tư chất. Hơn nữa mỗi lần tử vong, tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất, chỉ để lại đã học tập công pháp và pháp quyết. Có thể nói cái này trừng phạt cũng coi là rất nặng. Trong trò chơi chém giết, mỗi ngày đều đang tiến hành. Rất nhiều người đều biết, cái này chỉ là bọn hắn tạm thời thổ lộ một loại thủ đoạn. Đợi đến có một ngày, trong thực tế mâu thuẫn toàn bộ bạo phát đi ra về sau, tràng diện kia đoán chừng có thể so với trong trò chơi càng thêm kịch liệt. Mà vô tận môn bên trong, một đám đệ tử cũng đang không ngừng cạnh tranh lấy. Ở vô tận môn sơn phong hạng vòng thứ nhất kết thúc về sau, Lâm Nam liền trực tiếp tuyên bố vô tận môn ngày sau động tĩnh. Bọn họ cũng biết đối thủ của mình lại là hai cái cửu tinh tông môn liên thủ, tăng thêm vô số tu sĩ quái vật khổng lồ. Một khi ngũ linh đại lục cùng tam vực thống nhất, ắt sẽ xuất hiện tranh đoạt thiên hạ cục diện. Phàm vực cùng thanh vực những năm này phát triển thành cái dạng gì, bọn họ so bất luận kẻ nào đều biết. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ muốn kiếm một chén canh, chớ nói chi là tích toàn trên trăm vạn năm. Tài nguyên phong phú ngũ linh đại lục, đó là một khối trứng to lớn bánh ngọt. Nếu như mình là một cái thế lực người dẫn đầu, nhất định cũng sẽ làm ra cướp đoạt tư nguyên quyết định. Bọn họ chưa từng có quên, đây là một cái ăn thịt người không nhả xương thế giới. Mà từ tất cả đỉnh núi ở giữa cạnh tranh đi ra về sau, vô tận môn thực lực tổng hợp xác thực cũng đang nhanh chóng lên cao lấy. Mỗi một lần tất cả đỉnh núi bình xét cũng bị định chết tại 9 năm một lần. Ở ngoại giới trong một năm trước, vô tận môn cũng đã trải qua 11 lần bình xét. Tất cả đỉnh núi đều từng thu được người thứ nhất. Thu hoạch điểm cống hiến cũng tăng lên trên diện rộng. Thời gian trăm năm, đối tu sĩ mà nói cũng không tính là gì. Thế nhưng là đối vô tận môn đệ tử mà nói, thời gian trăm năm thực thật lâu. Thẩm Mặc ở vô tận môn trước trước sau sau cũng tìm hiểu trăm năm thời gian chi đạo. Hơn nữa nắm giữ được cũng không xê xích gì nhiều. Đã đến không cách nào tăng lên cấp độ. Hắn hiện tại thiếu sót là đem thời gian và không gian dung hợp được, cảm ngộ thời không lực lượng. Đây là một cái chuyện phi thường khó khăn. Thẩm Mặc không biết Lâm Nam đến cùng dùng bao lâu mới làm được. Nhưng là hắn biết rõ, 100 năm thời gian thật vẫn không nhất định đầy đủ. Vô tận môn ngộ đạo thất xác thực cường đại, có thể cho hắn càng thêm trực quan cảm thụ pháp tắc bên trong huyền bí. Hơn nữa ở thần trí của hắn bên trong khoác lên một tầng bảo hộ, để cho hắn miễn ở mê thất ở thời gian pháp tắc. Thể nội là hai loại pháp tắc khác nhau lực lượng. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm đụng chạm, Thẩm Mặc đều cảm thấy mình giống như bị thời gian trường hà cọ rửa một lần. cảm giác kia phi thường sảng khoái, ngay cả thọ nguyên đều tăng lên một chút. Ngay tại Thẩm Mặc cảm khái bản thân tăng lên tốc độ, vẻn vẹn 100 năm liền nắm giữ người đời công nhận khó khăn nhất pháp tắc, đang chuẩn bị dương dương đắc ý thời khắc, Thẩm Vân đám người xuất quan, ở tất cả đỉnh núi phong chủ định ra, hơn nữa từ trưởng lão phụ trách quản sự, xem như phong chủ, tham dự các hạng chuyện trọng yếu quyết định sau, liền trực tiếp bế tử quan, liền đối đệ tử mình dạy bảo đều không để ý tới. Một lần này bế quan, Thẩm Vân đám người toàn lực tăng lên cảnh giới của mình. Ở tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến điều kiện tiên quyết, 6 người ở trong phòng luyện công mở ra cực tốc hình thức. Thẳng đến bọn họ xuất quan, từng cái đều là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ. Thẩm Mặc hiện tại có chút buồn bực ngồi ở Lâm Nam viện tử. Cái kia linh thạch mưa vẫn còn rơi, Hồng Tây làm một bàn thức ăn ngon, một đám người cũng coi là bận rộn tu hành sau nghỉ ngơi thời gian. Nhìn xem những người này vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, Thẩm Mặc không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước tu hành thời gian. Khi đó, nơi đó có thư thái như vậy, toàn bộ Thẩm gia thế nhưng là đỉnh lấy áp lực cực lớn. Đều chờ đợi gia tộc bọn họ bên trong có thể xuất hiện một cái trụ cột, đến giải quyết thế lực khác đối bọn hắn liên hợp chèn ép. Mà có được tiên thiên linh căn Thẩm Mặc, tự nhiên là Thẩm gia hy vọng, tu vi đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong về sau. Hắn thế nhưng là rèn sắt khi còn nóng, đã trải qua mấy lần thời khắc sinh tử, mới đột phá đến độ kiếp kỳ. Nghỉ ngơi, hắn thế nhưng là một mực ngồi xuống thái thượng trưởng lão vị trí, mới có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ thấy bao quát Thẩm Vân ở bên trong những người tuổi trẻ này, Thẩm Mặc đột nhiên có loại rất thiết không được thép cảm giác. Bất quá nghĩ lại, giống như những trẻ em này niên kỳ, so chính mình lúc trước tu luyện tới đại thừa kỳ đỉnh phong, còn thiếu số không đây. Đau lòng, cầm đũa lên, Thẩm Mặc quyết định ở thức ăn hải dương bên trong quên bản thân. Đại sư huynh, nghe nói ngươi gần nhất làm cái gọi PSP đồ vật, làm cho toàn bộ lâm tiên giới cũng thay đổi, nhấc lên chủ đề, vĩnh viễn là Hồng Tây cái này đại bát quái. Hắn ở nhà mình trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn thời điểm, Tấn Vân hướng hắn hồi báo gần nhất tông môn bên trong phát sinh sự tình, cũng bao gồm hiện tại toàn bộ lâm tiên giới hình thức. Những người khác tựa hồ cũng biết việc này, chỉ là còn đến không kịp nói. Đúng vậy a, ta cũng cho các ngươi chuẩn bị PSP, có nhân viên quản lý hình thức, bên trong số liệu bản thân điều. Lâm Nam từ lệnh bài bên trong móc ra 6 đài PSP, giao cho bọn hắn, thứ này tựa hồ cũng không tệ lắm. Thẩm Vân cầm lên thao tác một phen, cũng cảm thấy cỗ kia chảy vào trong thân thể linh lực, còn có cái kia phù hợp bản thân pháp tắc đại đạo chi lực. Đương nhiên không tệ, đây chính là ta vì các ngươi lượng thân định chế thượng phẩm linh khí. Coi như các ngươi đột phá đến độ kiếp kỳ, đây cũng là một cái thực lực mạnh mẽ phụ trợ tu luyện pháp bảo. Lâm Nam ưỡn ngực lên, kiêu ngạo mà nói ra, tạ ơn đại sư huynh tốt nhất rồi, đệ tử không thải đồng một chút cũng không cần bày ra sư phó giá đỡ. Cũng chỉ có ở Lâm Nam viện tử, thải đồng mới có thể hoàn toàn buông lỏng làm chính nàng. Ngươi nhà đầu này, Lâm Nam cưng chiều sờ lên thải đồng đầu, cái kia quen thuộc mà an tâm cảm giác, để thải đồng gò má đều có chút phiếm hồng. Lượng thân định chế, Thẩm Mặc để đũa trong tay xuống, ánh mắt u oán nhìn xem Lâm Nam. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ, hắn PSP cũng chỉ là một cái bình thường PSP à. Sao, không phải ngươi sư đệ sư muội cũng không cần chiếu cố? Kính già yêu trẻ biết rõ không? Ta cái này hơn 40 vạn năm lão cốt hôi, liền không cần người chiếu cố. Ngươi bây giờ chính đang giai đoạn đặc thù, đừng dùng loại vật này. Lâm Nam phiết thẩm mặc một cái, liền biết chiếm ta tiện nghi, luyện chế linh khí không muốn thời gian a, người mỗi ngày bận bịu những việc này, có thời gian tu luyện sao? Thẩm mặc trực tiếp rời đi chủ đề, tạm được, những năm này tiến bộ không lớn, hiện tại cũng liền độ kiếp 6 tầng, đám người, thẩm mặc, ta đối tu tiên, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,